Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 685, giám bảo hoạt động. 3. Bán giám định giấy chứng nhận. Người trẻ tuổi vừa nghe đến âm thanh này, cả người đều khẽ run lên, liền đầu cũng không quay lại, nhanh chân liền chạy, người đứng lại đó cho ta. Mạnh Tử Đào quay đầu nhìn lại, quát mắng người kia là cái đầy mặt râu quai nón hán tử. Xem người trẻ tuổi chạy, hét lớn đuổi theo, không chạy vài bước, hán tử lại chạy về Mạnh Tử Đào trước mặt, nhắc nhở, tiểu huynh đệ, loại này giấy chứng nhận đều là lừa người, người có thể tuyệt đối đừng mua a. Nói xong, hán tử lại hướng về người kia chạy trốn phương hướng đuổi tới. Mạnh Tử Đào nhẹ cười vài tiếng, tiếp tục hướng về sân nhà quán đi đến. Không nghĩ tới, bán giấy chứng nhận lại còn không chỉ một cái. Không một hồi, Mạnh Tử Đào lại liên tiếp gặp phải ba cái bán giấy chứng nhận. Mạnh Tử Đào sờ sờ mặt, chẳng lẽ mình trên mặt viết ta muốn mua giấy chứng nhận. Mạnh Tử Đào trên mặt đương nhiên không có viết mấy chữ này. Nhưng tương ứng, cái kia mấy cái bán giấy chứng nhận trên mặt cũng không viết chữ. Bởi vậy, một ít đối với này cũng chưa quen thuộc nắm bảo người liền chú ý tới Mạnh Tử Đào, cho rằng trên tay hắn cầm chính là một cái chính phẩm. Đương nhiên, sự thực cũng là như thế. Liền, bên cạnh một vị người giữ bảo vật liền đi tới Mạnh Tử Đào bên người. Phi thường khách khí nói rằng, tiểu huynh đệ, ta cũng yêu thích đồ sứ. Lúc này dẫn theo một cái làm long quan diêu thanh hoa động thạch hoa cỏ gà văn bình. Không biết chúng ta có thể không giao lưu một, hai, vị này người giữ bảo vật là cái đại thúc tuổi trung niên. Dáng dấp xem ra khá là hàm hậu, cầm trên tay một con hộp gấm. Mạnh Tử Đào dùng dị năng tìm tòi, phát hiện trong hộp gấm trang có điều là một cái có điều hai. 3 vạn đồ sứ mà thôi. Vốn là hắn không muốn phiền phức, nhưng thấy người này thái độ khá là thành khẩn, hơn nữa hiện tại cũng không có chuyện gì, sẽ đồng ý. Hai người đi tới một bên giao lưu, bên cạnh cũng có xem trò vui xông tới. Đại thúc tuổi trung niên không để ý lắm, Mạnh Tử Đào đương nhiên cũng không có ý kiến gì. Đại thúc đem hộp gấm mở ra, bên cạnh một vị người giữ bảo vật cũng là cái nhanh miệng, liếc mắt nhìn liền nói, đại ca, không phải ta nói, người cái thứ này tặc quang thật nặng a. Đại thúc tuổi trung niên liếc đối phương một chút, vị huynh đệ này hẳn là vừa vào nghề đi, có biết hay không có loại đồ sứ gọi là khố hàng. Đây là đang làm long niên đại từ thủ đô sứ Nung vận chuyển về trong kinh thành vụ phủ đồ sứ khố. Vẫn không mở ra, là kiện mới vừa mở ra không lâu đồ vật, vì lẽ đó nhìn khá là mới, bắt đầu một màn, còn có chút đâm tay. Địa tử trắng như tuyết, cùng mới ra diêu gần như. Cho nên nói, giám định đồ vật, nhất định phải toàn diện xem. Không thể chỉ cảm thấy đâm tay. Đồ sứ trên có đường dấu nhi, liền kết luận là mới ra diêu. Phân biệt làm long quan diêu đồ sứ từ 5 khoản trên có thể thấy được vấn đề. Mặt khác, nước men gốm đương nhiên cũng là trọng yếu nhất. Tà này sứ thanh hoa, thai chất nhãn nhụy, màu men bạch bên trong hiện ra thanh, bọt khí bé nhỏ, tráng men trơn bóng, thanh hoa ổn định, chất phác, bình tĩnh, vừa nhìn liền biết là quan diêu tinh phẩm. Nói xong lời cuối cùng, đại thúc trên mặt lộ ra đắc ý vẻ mặt, bên cạnh có người đơn giản sau khi xem, cũng là than thở liên tục, điều này cũng càng làm hắn đắc ý, tiểu huynh đệ. Có muốn hay không bắt đầu nhìn? Đại thúc cười ha hả nói rằng. Mạnh Tử Đào cười biểu thị có thể. Đại ca, ta đây là cư nhân đường màu vô nhân vật bình. Kính xin ngươi cũng lời bình một. Hai, đại thúc tuổi trung niên nghe nói Mạnh Tử Đào trong tay lại là đại danh đỉnh đỉnh cư nhân đường sứ, hơi chút kinh ngạc, lập tức liền vui vẻ biểu thị đồng ý. Mạnh Tử Đào nắm quá đại thúc tuổi trung niên bình sứ đánh giá một phen. Phát hiện này bình hoa văn xác thực rất có đặc điểm. Bình thân lấy thanh hoa hội động thạch, hoa cỏ, động thạch bên trên đứng sừng sững một con gà trống. Nhìn xuống phía dưới 5 con gà con, ngụ ý giáo nam tử, nhân, gà cùng, cát, hài âm, ngụ ý đại cát đại lợi. lại gà trống một sướng thiên hạ bạch. Vì vậy, gà trống lại ngụ ý một tiếng hót lên làm kinh người. Màu gà cũng đại biểu quan ý tứ, mà đại gà cùng năm con gà con thì lại ngụ ý năm tử đăng khoa hoặc giáo năm tử đô. Sao sao tử thành long tâm ý. Mặt khác, để thư, đại thanh làm long năm chế, sáu chữ chữ triện khoản. Này khí đúng là chính phẩm, nhưng đáng tiếc chính là, bình sứ hoa văn thợ khéo không tinh xảo lắm, lại có một ít thiếu hụt, vì lẽ đó giá trị mới không cao. Lúc này, đại thúc tuổi trung niên nhìn mạnh tử đào bình sứ ngoài miệng cha cha thán phục lên. Ta trước đây cũng xem qua không ít cư nhân đường đồ sứ. Nhưng cùng cái này so sánh, vốn là như gặp sư phụ a. Mạnh tử đào khẽ mỉm cười, thầm nghĩ, người trước đây xem qua chính là hàng nhái. Đương nhiên so với chính phẩm kém hơn nhiều. Vừa nãy nhanh miệng vị kia người giữ bảo vật, nghe đại thúc tuổi trung niên nói như vậy, không khỏi xen vào nói, thật sự có ngươi nói tốt như vậy, thật sự giả. Đại thúc tuổi trung niên tức giận nói, chính phẩm đều là có linh hồn, một món đồ có phải là đại khai môn, một chút liền có thể thấy, nếu như này vẫn là hàng nhái, ta liền đem nó cho ăn đi. Người kia nói, ha ha, nhất gia chi ngôn, tùy tiện ngươi nói thế nào. Đại thúc cười lạnh nói, ta nói liền để ở chỗ này, nếu như là hàng nhái, ta đem nó cho ăn đi. Chính phẩm, ngươi có dám hay không đem ta này con hộp gấm cho ăn? Người kia chậm chạp không nói, cuối cùng xoay người rời đi, thực sự là không hiểu ra sao. Thiết, ta còn muốn nói ngươi không hiểu ra sao đây. Đại thúc phản phúng một câu, tiếp theo nói với mạnh tử đào, đừng để ý, người như thế chính là miệng nợ. Không có chuyện gì, mạnh tử đào cười khoát tay áo một cái. Tiến vào đồ cổ nghề này thời gian dài như vậy, lại kỳ hoa người hắn đều gặp. Đại thúc lập tức liền đem sự chú ý phóng tới chính mình đồ sứ trên. Nói rằng, tiểu huynh đệ, cảm thấy ta cái này sứ thanh hoa thế nào? Mạnh tử đào gật đầu nói, xem như là một cái khá là không sai tương thai thanh hoa. Chấm ngoặc kép, cái gì? Tương thai thanh hoa? Đại thúc có chút không rõ vì sao. Mạnh tử đào có chút không nói gì. Làm nửa ngày, nguyên lai vị này đối với đồ vật của chính mình cũng không quá hiểu rõ a. Đại thúc cũng có chút lúng túng. Nói rằng, tiểu huynh đệ, ta còn thực sự chưa từng nghe nói. Cái gì là tương thai thanh hoa? Có thể không giải thích cho ta một, hai, cái này không thành vấn đề. Mạnh tử đào giải thích, tương thai là chỉ minh. Thanh hai đời dùng đất sét trắng chắt lọc sau tế bùn nhão chế thành thai thể khinh bạc. Sắc như mét tương một loại sứ thai. Có gốm mỏng, thể nhẹ, chất tùng, âm ách, nước men có bé nhỏ chặt chém các loại đặc điểm. Khang, ung, làm tương thai thanh hoa tự thành một thể. Khang hy lúc thai thể vi hiện ra màu vàng đất. Tráng men đa số phấn bạch hoặc tương màu trắng. Có nhỏ vụn văn mảnh. Hoa văn so sánh bình thường thanh hoa nhẵn nhụi, ung chính, làm long lúc tương thai thanh hoa nước men gốm cùng khang hy không đại khác biệt. Số ít có tráng men không yên ổn chính, thanh hoa hoa văn thì lại dần su quy củ đồ án hóa. Làm long thời kỳ cuối tương thai thanh hoa, thai chất so sánh xốp cẩn thận, khấu chi có ngói thanh, thai sắc vi hoàng, thanh hoa hiện sắc có nùng có nhạt, nhưng đều tương đối sáng rực rỡ. Mang theo màu tím khuynh hướng, nước men trắng mang màu trắng sữa, mở đường vân nhỏ, trơn bóng sáng sủa, người nhìn xuống ngươi cái này thanh hoa bình có phải là cái này đặc điểm. Nghe xong mạnh tử đào giải thích, đại thúc tỉ mỉ nhìn kỹ, nửa ngày, hắn quay về mạnh tử đào dựng thẳng lên ngón cái. Huynh đệ, không nghĩ tới ngươi vẫn là chuyên gia a, không biết có thể không cho ta cái thứ này cho cái giá. Mạnh tử đào do dự chốc lát, thấy người này cũng không tệ lắm, vẫn là có ý định như nói thật. Đại ca, ta nói rồi ngươi có thể đừng nóng giận a. Đại thúc nghe vậy tay đều run lên một hồi. Có chút miễn cưỡng vui cười địa nói. Yên tâm, dù như thế nào ta cũng sẽ không trách ngươi. Mạnh tử đào nói, ta phỏng đoán cẩn thận, ngươi cái này bình sứ giá trị thị trường nên ở 2 vạn 2 khoảng chừng. trái phải. Tại sao ta như thế cho là thế nào? Đầu tiên, chấm ngoặc kép, nghe xong Mạnh Tử Đào này một phen cặn kẽ giải thích. Đại thúc buồn bã ủ rũ, vẻ mặt đau khổ nói. Thiệt thòi, mua thiệt thòi, ai, sau khi về nhà, lại cũng bị nhà ta vị kia mắng. Mạnh Tử Đào an ủi. Đại ca, ta cảm thấy đi, chỉ ít ngươi không mua được hàng nhái. Theo thời gian trôi đi, giá trị của nó nhất định sẽ dâng lên. Đại thúc miệng giật giật, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Nắm lấy đồ vật hãy cùng Mạnh Tử Đào cáo từ. Phỏng chừng là thiệt thòi quá nhiều rồi. Theo đại thúc rời đi, chu vi nhất thời một tĩnh. Mọi người đều có chút mèo khóc chuột tâm ý. Đều là người giữ bảo vật. Ai hy vọng chính mình mua được hàng nhái? Hoặc là thiệt thòi quá nhiều a? Yên tĩnh một hồi. Giữa lúc Mạnh Tử Đào chuẩn bị lúc rời đi, bên cạnh người một vị đại tỷ cầm bảo bối của chính mình nói với Mạnh Tử Đào. Đại huynh đệ, người vừa nhìn chính là cái người lành nghề. Có thể hay không giúp ta xem một chút ta cái này có phải là thật hay không? Mạnh Tử Đào nhìn thấy trong tay đối phương là ba tầng ở ngoài ba tầng bao vây. Tự nhiên biết đồ vật bên trong rất trọng yếu. Lại nhìn một chút vị đại tỷ này tương. Lấy kinh nghiệm của hắn, tự mình nói được rồi hay là còn có thể nghe được vài tiếng tán dương. Nói nàng đồ vật không được, kết quả vậy thì khó nói. Mạnh Tử Đào đương nhiên không muốn tự gây phiền phức. Khoát tay nói, đại tỷ, ngài có thể tuyệt đối đừng khó coi ta. Ta cũng chỉ là từ sách vở trên nhìn thấy một vài thứ. Nhiều nhất cũng coi như được với là lý luận suông mà thôi. Đại tỷ có chút nghi ngờ nhìn một chút. Mạnh Tử Đào, tựa hồ cũng không tin Mạnh Tử Đào lời giải thích, nói rằng, người cũng đừng khiêm nhường, nếu như chưa quen thuộc, làm sao có thể chuẩn xác định giá nha. Được rồi, người cũng đừng từ chối ta, chính là giúp ta tùy tiện nhìn một chút, ta sẽ không thực sự, chỉ là nhìn một chút. Mạnh Tử Đào nói thầm trong lòng, nếu không coi là thật, vậy còn gọi ta nhìn cái gì? Ngoài miệng thì lại vẫn là chối từ. Không nghĩ tới vị đại tỷ này vô cùng khó chơi, hung hăng địa yêu cầu Mạnh Tử Đào hỗ trợ, cuối cùng còn lôi kéo hắn không cho hắn đi. Đối mặt người như thế, Mạnh Tử Đào thật là có hỏa không chỗ nào phát, chỉ được ra hiệu đối phương đem bao vây mở ra, chỉ thấy bên trong bày đặt một vị quan chức nhân vật xem. Xem ra hẳn là kiện nha điêu. Nói tới nha điêu, đại gia nhất định sẽ nghĩ đến các loại ngà voi điêu khắc tác phẩm. Nói đến, nha điêu ở nước ta sử lâu đời, đến Minh Thanh thời kỳ, càng là theo cùng với điêu khắc kỹ xảo tương đồng chúc. Tượng gỗ khắc nghệ thuật độ cao phát triển, cùng với ngoại thương không ngừng mở rộng, ngà voi nguyên liệu lượng lớn dẫn vào, lấy ngà voi làm tài liệu nha chạm trổ nghệ cũng tương ứng phát triển lên. Nha điêu truyền thống công nghệ có thể nhảy vọt phát triển. Trong đó, thời Minh nha điêu phong cách trên lấy ngắn gọn êm dịu làm chủ. Tồn thế tác phẩm khá nhiều. Đời Thanh nha chạm trổ nghệ phát triển càng tấn mãnh. Tác phẩm chủng loại đa dạng. Nhỏ đến khung quạt, hương huân, đế cắm hoa, ống đựng bút. Lớn đến hoa cỏ bồn cảnh, sơn thủy nhân vật, to lớn thuyền rồng, liền bức bình phong các loại. Đều vì là thông thường đề tài. Thời Minh Bào Thiên Thành, Bộc Trọng Khiêm. Đời Thanh Vưu Thông, vẫn còn bình quân, đều vì là tinh thông các loại điêu khắc cao thủ. Đặc biệt nha góc điêu sang thu hoạch khá cự. Thông thường mà nói, nha góc điêu chế phẩm nha khoa lấy châu Phi ngà voi thật với châu Á ngà voi. Ngà voi các bộ phận lại lấy đầu răng vị trí thật với nha quản. Hàm răng kém cỏi nhất. Mặt khác, phân biệt nha góc điêu không thể chỉ nhìn nha chất sừng. Càng quan trọng chính là chạm trổ. Từ cái này quan chức nha điêu, đầu chiếm tỷ lệ trọng đại, đào công ngắn gọn, nhìn qua là thời Minh đặc thù. Cho tới ngà, Mạnh Tử Đào cầm lấy nha điêu quan sát một hồi, trong lòng thì có mấy. Ngoài miệng hỏi, vị đại tỷ này, không biết thuận tiện hay không nói một chút cái thứ này đến a. Đại tỷ cười ha hả nói, vật này kỳ thực là ta bà ngoại xuất giá thời điểm đồ cưới. Đã có không ít năm. Ngươi tại sao không nói là ngươi bà ngoại đồ cưới đây? Mạnh Tử Đào âm thầm bĩu môi. Ngoài miệng nói rằng, a, Vậy ngươi cảm thấy vật này là lúc nào đây? Nếu như ta biết đây là lúc nào, ngươi cảm thấy ta còn biết được nơi này sao? Đại tỷ có chút bất mãn, cảm thấy Mạnh Tử Đào quá mức qua loa cho xong. Nếu như không muốn giám định cứ việc nói thẳng, lại còn coi chính mình gặp cầu ngươi giám định a. Nếu như Mạnh Tử Đào biết nàng sẽ như vậy nghĩ, nhất định sẽ giờ khóc giờ cười. Nàng cũng không suy nghĩ một chút, nếu như không phải nàng lôi kéo, làm sao có khả năng gặp giúp nàng giám định. Mạnh Tử Đào nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Tiếp theo hàm hồ từ địa nói, cái này nha điêu chạm trổ hơi hơi thô ráp một chút. Đại tỷ lúc này nói rằng, ta nói ngươi người này có thể hay không xem a? Ngươi xem này quan chức hai mắt lấp lánh, diện hàm mỉm cười, liền chòm râu đều điêu đi ra. Liền như vậy ngươi còn nói thô ráp? Hừ, sẽ không liền nói sớm đi. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay nói, đại tỷ, ta vừa nãy đều nói rồi nha. Ta đối với vật này chưa quen thuộc, là người miễn cưỡng muốn ta xem. Đại tỷ cường nắm đoạt lý nói, lúc nào ta miễn cưỡng muốn ngươi xem, thực sự là không hiểu ra sao. Bên cạnh có người cũng không biết là không nhìn nổi, vẫn là xem trò vui không chuyện vô bổ lớn. Mở miệng nói, sao làm sao này bổn đây, người ta chính là đang nói ngươi vật này là giả. Mạnh Tử Đào nghe vậy lúc này liền theo tiếng nói chuyện nhìn sang. Đây là người nào muốn làm việc a? Đại tỷ cũng mặc kệ đối phương có phải là đang làm sự. Nghe xong lời này, lại như phẫn nộ miêu như thế. Xù lông, quay về Mạnh Tử Đào nói. Ai, ngươi người này thật đúng. Sẽ không thì sẽ không. Làm sao nói hưu nói vượn a? Ngày hôm nay ngươi nếu như không nói ra cái đạo lý đến, cũng đừng muốn đi. Tuy rằng Mạnh Tử Đào sớm có dự liệu, nhưng thật sự phát triển đến nước này, hắn cũng có chút phát hỏa. Có điều hắn cũng không muốn đối với đàn bà ngang ngược chấp nhặt, trực tiếp liền chỉ gặp sự cố. Hiện nay trên thị trường có rất đa dụng răng lợn rừng, răng hải tượng, một góc kình nha, thậm chí xương thú, nhân tạo ngà voi chờ giả mạo ngà voi, ngà răng địa nhãn nhụy, mặt ngoài ánh sáng lộng lẫy nhu hòa, sắc bạch hoặc nhạt hoàng. Bình phẫu có bình hành thẳng tắp đường nét, cắt đứt diện có giao nhau người tự hoặc cùng trạng tiến văn, xưng là nha văn. Đây là rất điển hình đặc thù, nhưng ta này ở ngươi cái này nha điêu trên đều không nhìn thấy, cho tới xem ra khá là cũ. Vậy cũng đơn giản, mọi người đều biết cũ kỹ ngà voi bởi vì thời gian dài trải qua oxy hóa cùng phong hóa chờ tác dụng, mặt ngoài gặp có một ít vết rách. Làm bộ người liền lợi vận dụng nhiệt chướng lạnh xúc nguyên lý, khiến ngà voi sản sinh vết rách. Còn có bọn họ còn có thể đem hàng giả đặt ở yên bên trong hun nướng, bởi vì ở hun nướng trong quá trình, một số dễ dàng tương tự hắc ín như thế vật chất thì sẽ bám vào ở trên ngà voi, khiến cho xem ra cùng lão ngà voi không khác. Riêng là phương pháp này đặc biệt dễ dàng phân biệt. Chúng ta chỉ cần nắm một tấm dính vào xăng hoặc cồn bố liền có thể lau. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.